Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105. Chương 105 Giang Vũ Điển chú ý tới hắn ánh mắt. Thái độ thản nhiên, tùy ý mà đem phòng thu thập hạ, đem Hạ Đình Chính giày đá đến dưới giường, đem hắn thoát ở trên giường không kịp thu quần áo đều đơn giản gấp lên, Cổ Thu Bình nói. Ta vốn là lại đây tìm ngươi đối hạ diễn. Thuận tiện nhìn xem các ngươi pizza, đã lâu không có ôm, đều lớn như vậy, lần trước Giang Vũ Điển đem pizza ôm đến Cổ Thu Bình trong nhà đi chơi. Nhà bọn họ pizza vẫn là một con chó con, hiện tại bế lên tới còn có điểm ôm bất động, Giang Vũ Điển cho hắn đổ một chén nước, Cổ Thu Bình đem. Cậu ôm đến trên đùi tới, nói, tới, chúng ta tới đối nhất đối ngày mai diễn, Giang Vũ Điển ứng. Lấy ra kịch bản cũng không ngã khai, hắn ấp ủ nửa phút, cảm xúc đi vào, Cổ Thu Bình cũng không cần xem kịch bản. Lời kịch nhân vật đã là ở trong ngực, ngươi đối ngày mai quyết đấu có tin tưởng sao? Có, vậy ngươi sẽ thua, nếu ngươi thật muốn thắng, liền phải phá rồi mới lập, phá rồi mới lập, phá rồi mới lập hiểu dụ tân sinh, đem trước kia học đồ vật tất cả đều quên. Vứt bỏ sở hữu môn phái cùng vốn có chiêu thức, ngươi tâm mới có thể không có thành kiến. Tại đây loại trầm tĩnh chung, ngươi mới có thể rõ ràng mà chỉnh thể nhìn đến địch nhân. Không tư không nghĩ, như tư như tưởng, nhìn thẳng vào hết thảy, giống như một coi không thấy, võ thuật không có bất luận cái gì hình thức. Cũng có thể là bất luận cái gì hình thức, hai người ở đối lời kịch thời điểm đều không có động tác. Chỉ cần chỉ là ngữ khí vào diễn mà thôi. Một chỉnh tràng diễn, bỏ qua một bên đánh võ bộ phận cũng liền 10 phút không đến. Luyện tập hai lần chính là 20 phút đi qua. Cổ Thu Bình uống xong rồi thủy, buông ly nước nói. Tiểu Giang, ta đi ngươi buồng vệ sinh tẩy cái tay, Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, thấy hắn không nói chuyện. Cổ Thu Bình cười nói. Như thế nào, ngươi buồng vệ sinh ẩn giấu người. Không có phương tiện ta đi vào. Giang Vũ Điển ánh mắt quét đến hắn khuôn mặt thượng, dừng một chút nói, là ẩn giấu người, Cổ Thu Bình xem hắn như vậy thống khoái thừa nhận. Đôi mắt mở to chút, hắn trong lòng biết đối phương là cái nam nhân, đến nỗi cùng Giang Vũ Điển cái gì quan hệ cũng không biết. Là Trường Kỳ bảo tiêu ngẫu nhiên ứng triệu lên giường, vẫn là Trường Kỳ bạn giường giả vờ bảo tiêu. Hắn đem cầu phóng tới trên mặt đất. Đứng dậy, đã có người, ta liền không rửa tay, nhưng là này khách sạn cách âm không tốt lắm, bên cạnh đều là người, ngươi kiềm chế điểm chơi, đừng quá điên rồi bị người bắt lấy bím tóc, ta đâu, biết cũng không sao, ta sẽ không đi ra ngoài nói, ngươi đại có thể yên tâm, ta tin tưởng cổ xưa sư ngài làm người, Giang Vũ Điển đem hắn đưa đến trước cửa, ý tứ trong lời nói tương đương với thừa nhận. Bất quá cái gì, bất quá ngài đừng đoán mò, ngài xem ta đều mang lên nhẫn cưới, Giang Vũ Điển từ quần áo cổ áo bắt được một cái dây xích tới. Treo hai quả nhẫn, Cổ Thu Bình càng kinh ngạc, hắn là phản ứng vài giây mới nghĩ đến, Giang Vũ Điển ý tứ trong lời nói, là hắn kết hôn cho nên hắn cùng trong phòng vệ sinh tàng người không quan hệ vẫn là nói hắn cùng. Trong phòng vệ sinh cái kia kết hôn. Hắn hạ giọng hỏi, ngươi là đồng tính luyến ái, cùng nam nhân kết hôn, ta không phải đồng tính luyến ái, cùng nam nhân kết hôn, Cổ Thu Bình có chút hãi hùng khiếp vía. Giang Vũ Điển liền như vậy thừa nhận, hắn không sợ chính mình nói ra đi, hơn nữa ngài yên tâm, hắn chỉ là tới cấp ta thoa dược, ta tương lai còn có hơn một tháng diễn muốn chụp, sẽ dưỡng đủ tinh thần bảo trì trạng thái, Cổ Thu Bình nhìn hắn đôi mắt. Sau một lúc lâu nói, vậy ngươi đổi cái phòng đi, tầng lầu này người quá nhiều, ngươi như vậy ở không an toàn, Giang Vũ Điển cảm thấy cũng là. Lại còn có chỉ cầu đâu, không gian quá tiểu hương vị tán không đi, ngày mai rồi nói sau, hắn nói. Chợt kéo ra buồng vệ sinh môn, ra tới, Hạ Đình Chính ăn mặc màu đen áo ngủ. Áo trên hạ quần đều là đoản khoản. Chính ngồi xổm bồn tắm mặt trên, kia có cái cung người dựa ngôi cao, hắn liền ngồi xổm nơi đó, bởi vì cao lớn, giống chỉ thông nhân tính mãnh thú, hắn không nghĩ tới Giang Vũ Điển sẽ mở cửa. Cho nên ở mở cửa nháy mắt hắn biểu tình là có điểm mê mang. Hắn thấy Cổ Thu Bình sau, ngẩn người mới đột nhiên đứng dậy. Hắn quá cao, khởi thân, cơ hồ đỉnh đầu trần nhà, ngài hảo, hắn chạm xuống dưới. Có điểm câu thúc mà đánh một tiếng tiếp đón, Cổ Thu Bình càng vui vẻ. Ánh mắt đánh giá hắn, Hạ Đình Chính người thực anh tuấn, ngũ quan anh đĩnh thâm thúy, có điểm Âu hóa, mang theo một chút hỗn huyết cảm, người rất cao lớn, làn da thực bạch, cánh tay còn có tàng không được hình xăm. Hắn không thể tưởng được Giang Vũ Điển cư nhiên như vậy bằng phẳng. Hơn nữa sợ chính mình đoán mò, còn thực giữ gìn mà thuyết minh hai người quan hệ đều không phải là hắn tưởng tượng như vậy. Hắn đột nhiên thoáng nhìn Hạ Đình Chính trên tay mang nhẫn. Đúng là Giang Vũ Điển treo ở trên cổ kia hai quả, ban ngày đoàn phim đều ở đóng phim. Công tác thời điểm, Hạ Đình Chính giúp đỡ đem Giang Vũ Điển trong phòng đồ vật đều đổi tới rồi trên lầu phòng. Có nhân viên công tác thấy, hắn liền nói bởi vì mang theo cầu cho nên phòng nhỏ có chút không có phương tiện, phòng có phòng ngủ. Chính phòng cho khách, chẳng sợ hắn lưu tại Giang Vũ Điển trong phòng ngủ, cũng không ai sẽ nghĩ đến bọn họ là ngủ một cái giường, hai tháng thời gian. Hạ Đình Chính ở Bắc Kinh cùng Chiết Giang Kim Hoa Chi Gian qua lại bay vài lần. Giang Vũ Điển thương Hảo lại tới, xem hắn đóng phim mệt, Hạ Đình Chính lại như thế nào khó chịu cũng là nghẹn. Nhưng Giang Vũ Điển tuổi trẻ, có đôi khi thượng hòa Hạ Đình Chính cũng chỉ hảo giúp hắn thư giải. Nhưng hắn bản thân là nghẹn, Hạ Đình Chính nghẹn suốt hơn 2 tháng. Giang Vũ Điển diễn rốt cuộc đóng máy. Người khác gầy một vòng, trên người cơ bắp càng thêm khẩn thật, các tia biểu kiện vừa lúc gặp hắn giết thanh thời kỳ phát lại. Đây, nói hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, cùng hắn phòng làm việc liên hệ hảo đương ký, ước định hảo thời gian, hồi Bắc Kinh trên phi cơ. Kim Chiêu Đệ cho Giang Vũ Điển 1/5 nay 6 tháng cuối năm nhật trình biểu. Giới thiệu chương trình giống nhau nói, Hạ Ca nói lão bản ngươi đóng phim mệt mỏi. Nói mang ngươi đi nghỉ phép một vòng, lại đi nước Pháp Paris chụp quảng cáo, 7 tháng hạ tuần đi nước Mỹ Los Angeles đóng phim điện ảnh sinh kinh. Trong khi ước 20 ngày, 8 tháng đến là Lindiva Socola quảng cáo đại ngôn cùng quảng cáo quay chụp. Có mấy nhà trang phục nhãn hiệu muốn vì ngài làm tài trợ thương. Còn có tưởng tỉnh ngài đại ngôn, đúng rồi. Nãy nhiều hơn Chu Tổng liên hệ chúng ta nói muốn cùng ngài gia hạn hợp đồng. Tục 1 năm, đại ngôn phí thuế sau 180 vạn. Còn tục sao, tục Kim Chiêu Đệ lại nói. Điện ảnh không chỗ nhưng trốn đã định ra diễn viên đội hình. 10 tháng bắt đầu quay, ngài biểu diễn nam chủ. Cùng ngài cộng sự nữ chính là ảnh hậu Tào Giai Linh. Quan Hồng Nghiệp lão sư đóng vai kịch chung một vị vai ác. Điện ảnh có hai vị cảnh sát là chủ yếu diễn viên. Một cái là ngài nhận thức, ở cứu vớt A kế hoạch hợp tác quá Chu Trác lão sư. Còn có một vị diễn tiểu cảnh sát, là tuổi trẻ diễn viên Trương Dự Văn, ở giới nghệ sĩ. Tuổi trẻ diễn viên kỳ thật giống nhau nói về 30 tuổi trở lên, giống Quan Hồng Nghiệp. Kỳ thật cũng thuộc về tuổi trẻ diễn viên phạm trù nội. Chẳng qua hắn xuất đạo sớm. Diễn quá diễn nhiều, lấy quá thưởng nhiều, cũng liền thành trong giới tiền bối. Rất nhiều tuổi so với hắn đại tư lịch lại cũng không bằng hắn. Hoặc là nói danh khí thực lực đều không bằng hắn. Thấy hắn còn phải tôn xưng hắn một tiếng lão sư, này bộ trong phim hiện tại cái này đội hình. Ít nhất phòng bán vé là có nhất định bảo đảm, Giang Vũ Điển là có mức độ nổi tiếng lại không có gì. Tác phẩm, mê muội cũng nhiều. Cả ngày thổi hắn diễn ở chung đẹp, mà Tào Giai Linh cùng Quan Hồng Nghiệp đều là điệu thấp. Trên người lại cõng trọng điện điện vài tòa ảnh đế ảnh hậu giải thưởng lớn. Là phòng bán vé bảo đảm, đến nỗi dư lại diễn viên, đều là rất điệu thấp, mức độ nổi tiếng giống nhau. Nhưng là kỹ thuật diễn đều tại tuyến, Đàm Tuân chọn diễn viên rất có một bộ. Hắn cơ bản sẽ không để ý tới đầu tư phương tác người yêu cầu. Ngạnh pháo đài người hắn cũng nhiều lắm cho người ta một cái chỉ có 1-2 câu lời kịch nhân. vật hắn lần này chọn này đó chủ yếu diễn viên. Đều là thực không tồi, duy nhất một cái khả năng tạo thành tranh luận. Chỉ sợ cũng là Giang Vũ Điển, vài tháng cũng chưa định ra tới. Đàm Tuân chỉ sợ là lực bài trúng nan, ở bên trong làm rất nhiều nỗ lực mới lạc phi cơ rơi xuống đất. Giang Vũ Điển ôm cầu về nhà, tắm rửa một cái liền nằm lên giường đi, hảo hảo mà ngủ cả ngày. Chuẩn bị đem đóng phim hao phí tinh lực tất cả đều bổ túc trở về, Hạ Đình Chính biết hắn mệt. Chỉ là săn sóc mà chiếu cố hắn, đến cơm điểm đúng giờ cho hắn làm cơm làm hắn lên ăn, Giang Vũ Điển lại cọ tới cọ lui không nghĩ rời. Giường, hắn vây cực kỳ, đôi mắt nhắm tóc tán loạn, ngươi làm ba ba ngủ, bằng không chiều ngươi, Hạ Đình Chính liền mặc kệ hắn ngủ tiếp trong chốc lát. Chợt đem hắn bế lên tới. Ôm hắn uy cơm, hắn là quá mệt nhọc, nhưng bụng là đói, người được quen thuộc đồ ăn hương liền tự động trương miệng. Hạ Đình Chính đem cái muỗng phóng tới hắn bên miệng, hắn cũng chủ động ăn xong đi, hắn một muỗng uy thiếu, uy đi vào còn phải nói, nhấm nuốt lại nuốt xuống đi, đừng trực tiếp nuốt, Giang Vũ Điển vây được không được. Không muốn mở to mắt. Một khi mở to mắt hắn buồn ngủ muốn đi hết, hắn có lệ mà nhai hai hạ. Liền dầm nuốt vào yết hầu, hé miệng còn muốn, Hạ Đình Chính không chê phiền lụy mà lặp lại nói. Đừng trực tiếp nuốt, trước nhai nát, bằng không ta nhai nát uy ngươi, Giang Vũ Điển chậm rãi đem miệng nhắm lại. Mở một chút đôi mắt, phát ra giọng mũi, ngươi có ghê tởm hay không ân, còn nhai nát uy, đủ rồi a, Hạ Đình Chính cười. Vậy ngươi nghe lời một chút, há mồm, a tu dưỡng mấy ngày, Giang Vũ Điển tích lũy những cái đó mỏi mệt mới hoàn toàn quét quang. Còn có rảnh ra cửa cùng nãy nhiều hơn tục cái ước, lúc này đã là tháng 6 hạ tuần. Bên ngoài thời tiết nhiệt, thái dương cao, ban ngày ở nhà Giang Vũ Điển đều không muốn vén lên bức màn. Ánh nắng quá đủ. Thấu tiến cửa sổ gọi người đôi mắt đều híp mắt không mở ra được, Hạ Đình Chính lại là cao hứng mà. Đem phòng giữ quần áo phong ấn chăn nệm đều lấy ra tới. Giang Vũ Điển hỏi hắn làm gì? Hắn trả lời nói, lấy ra tới phơi trong chốc lát, trên giường này bộ vẫn là mới vừa đổi ngươi lại phơi tân làm cái. Gì? Hạ Đình Chính hướng hắn lộ ra một cái cười. Buổi tối làm xong còn phải lại đổi. Không đúng. Ta còn phải nhiều phơi mấy giường mới đủ, trong nhà mấy thứ này mỗi ngày đều có người tới thu. Thu đi rửa sạch sẽ hong khô lại đưa về tới. Nhưng Hạ Đình Chính thích thái dương hương vị, cho nên đem bốn kiện bộ đáp ở cửa sổ trước trên sofa phơi. Người cũng nằm ở cửa sổ sát đất bên cạnh, thoải mái từ ban ngày phơi đến buổi tối. Thái dương lui bước sau, lại đổi đến trên giường đi, Giang Vũ Điển tắm rửa xong. Trên người vây quanh kiện khăn tắm từ trong phòng tắm ra tới. Thấy Hạ Đình Chính thật cao hứng mà ở trên giường lăn. Liều mạng người kia cổ khí vị, Giang Vũ Điển không phải lần đầu tiên thấy hắn như vậy vui vẻ. So cầu đều điên, Hạ Đình Chính nghẹn đã hơn 2 tháng. Liền chờ đêm nay thượng, trên người có sự không xong tinh lực. Hết chương.